Khói hoa lãnh cung, chương 74, C74, Thái tử Viêm U, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống trận vang lên, Tưởng Hoàng biết sứ giả hắn cử đang cùng đoàn người hộ tống Thẩm Huyền Quân đến nước sở, điệu múa của Tùy Ngọc trên thành dần trở nên nhạt nhẽo. Hắn thấy bực bối không yên, nhìn như có chuyện gì đó hắn chưa làm, tâm trạng trồi sụt không yên. À đúng rồi, hắn phải đi dọn dẹp sạch sẽ những nơi có hơi thở của y. Căn nhà nhỏ trên ngọn đồi nhỏ đang chìm trong biển lửa, không biết nguyên nhân do đâu, nhìn xa xa thấy ngọn lửa cao vút, cột nhà không chịu nổi đổ sụp xuống. Không ai dám bén mảng lại gần, hình như có một đội quân triều đình đến dọn dẹp tàn dư. Cả vườn cây lê cũng chịu chung số phận, thân cây bị lửa thiêu rơi rụng xuống, tiếng nổ lớn thỉnh thoảng lại vang lên. Ánh trăng đêm nay đỏ như máu phủ lên một mớ hoang phế, toàn cho bụi mờ mịt bị các bước chân dẫm bay loạn. Tuy có tuyết rơi nhưng lửa vẫn ly 3 mét hết khu vườn, các thị vệ trong bục đều an tâm, bỗng nghe hoàng thượng lạnh lùng nói. Đào từ gốc cây sâu bên dưới cho chậm, thị vệ vâng dạ nghe lệnh, rễ cây được đào sạch sẽ. Hoàng thượng đã chán ghét thì một chút dấu vết cũng không để lại. Mấy cái dương được chôn bên dưới được đào lên, đa phần đều mục nát, vừa dùng sức nâng lên chúng đã gãy lìa, đổ đạc rơi vãi. Như có ai kêu xui xẻo. Mọi người xúm lại nhặt số đồ mục nát đó. Nào là quần áo, nào là đồ chơi gỗ mốc mọc cà rêu, những thứ đồ linh tinh hàng ngày. Tưởng Hoàng liếc qua, khóe mắt của hắn chợt đau. Trong số đồ cũ kỹ rách rưới ấy có một thứ phản chiếu ánh trăng, luồng sáng ấy đâm thẳng vào mắt, vào cả tâm can hắn. Một góc nhỏ trong tim sụp đổ, hắn hoảng hốt tiến lại xem thật kỹ, không sai, hắn không nhìn nhầm. Chiếc mặt nạ được làm cực kỳ tinh xảo này hắn nằm mơ cũng không quên. Khi chạm vào bàn tay hắn như bị bỏng đau đến phải giãy chiếc mặt nạ ra, thị vệ vội vàng đến quỳ bên cạnh hắn tiếp giá. Hoàng thượng, Tưởng Hoàng không nói gì loạng choạng trực ngã, lại lần nữa cầm chiếc mặt nạ lên sờ cảm nhận từng chút. Thứ này, khi còn nhỏ hắn từng nhìn thấy, trong cơn đói khát tầm mắt mờ căm, người đó đã đút đồ ăn cho hắn. Tưởng Hoàng nhớ cổ họng người đó đang quấn băng trắng chắc là bị thương, lúc chăm sóc hắn không nói lời nào. Khi gặp Tùy Ngọc, hắn miệt mài đuổi theo hình bóng đó, dáng người in sâu trong tâm khảm của hắn. Sao chiếc mặt nạ này lại ở đây? Hắn rất muốn quay trở về hỏi rõ Tùy Ngọc, đột nhiên hắn nhìn thấy căn nhà nhỏ hoang tàn ngay trước mắt, sợ hãi trào dâng. Sao lại như vậy? Sao nó lại cháy? Thị vệ ngẩn người, không phải người bảo họ đốt sao? Nhưng không ai lên tiếng, cố cúi người thật thấp, ở một bên chờ nghe lệnh. Cho bụi bay vào mắt hắn, hốc mắt đau nhói không chịu được, cứ thế nước mắt ồ ạt trào ra. Hắn không cần câu trả lời nào của hoàng hậu, vội vã triệu Phương Giao cùng hắn tìm kiếm. Đoàn người đưa Thẩm Huyền Quân mới đi khỏi 2 canh giờ thôi, nhất định hắn sẽ đuổi kịp. Mấy đội quân đuổi theo ngày đêm, suốt đoạn đường chẳng có ngày nào nghỉ ngơi ra hồn, không ai biết hoàng thượng đang điên cuồng vì điều gì. Cảnh tượng này họ đã từng gặp qua, như ngày thành thân chấn động năm đó, như việc công thành máu rửa hoàng thành họ từng đồng hành, chứng kiến. Người không khác gì ma quỷ tái sinh phá xiềng xích từ dưới địa ngục chui lên, những thứ ngáng đường đều không đáng được sống. Hơn nửa tháng ngày đường đi trong gió tuyết, Tưởng Hoàng tìm thấy Thẩm Huyền Quân trong biển thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giật mình phát giác. Chỉ nửa tháng không gặp y chẳng khác gì xác chết từ trong quan tài bò dậy. Trên người toàn mùi vị của kẻ bệnh tật, cứ như là da thịt người chết thối rữa. Một bộ dạng người không giống người, không có chỗ nào lành lặn. Gương mặt trở nên tiều tụy hom hem, da thịt trắng trẻo vừa được thay nay đã chẳng chịt vết thương nông sâu, vết đao kiếm chồng chéo, nối nhau thành mảng, máu thịt nhầy nhụa mơ hồ, có nơi còn lộ ra xương trắng. Hắn rùng mình. Ngón tay rụt rè chạm vào mạch kiểm tra, mạch đập cực kỳ yếu. Thời gian qua chịu nhiều đau khổ, đã sắp đến cực hạn. Mặt mày hắn cắt không còn giọt máu, không nỡ nhìn thẳng, vội cởi áo trùm kín người y lại. Ca ca, đừng sợ ta tới rồi. Quần áo trên người y rách dưới không che chắn được gì, cảm thấy một chiếc áo lông không đủ. Hắn định cởi áo giáp, trước mắt đã xuất hiện một chiếc áo lông khác. Phương Giao thở dài. Áo giáp rất nặng y không gánh nổi đâu. Tưởng Hoàng bọc y lại thật cẩn thận, loay hoay một hồi chợt thấy vô cùng bối rối, sợ làm vết thương trên người y nghiêm trọng hơn. Hắn chưa từng thấy bản thân mất lý trí như lúc này, kể cả ngày đó mất nước, trong đầu của hắn chỉ toàn là thù hận, luôn ép bản thân phải tỉnh táo tìm ra kẻ thù. Từng có lúc bị người ta bắt được, bị dồn vào chỗ chết, hắn vẫn cắn răng không muốn bị khuất phục, bằng mọi giá tìm đường sống sót. Lúc này, hắn mới phát hiện bản thân vô cùng túng quẫn, không còn đường lui. Cơn sóng ngầm này hắn trải qua biết bao nhiêu lần, cứ đến rồi đi không nói rõ được tên, không hiểu được nguyên nhân cảm giác này từ đâu mà có. Cứ thế hắn dùng men rượu xua đi, trong cơn say tìm y chút giận, nổi điên xong rồi hắn lại trở về dáng vẻ lãnh khốc, không vướng bận điều gì. Hốc mắt hắn đau nhói, nước mắt nóng hổi rơi trên má thấm lên vết máu loang lổ, rơi xuống mặt người trong lòng, như nước mắt làm cho y đau rát, miệng vết thương hơi co giật, cổ họng phát ra tiếng rên nỉ non. Hắn ghé sát lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt đáp lại, y không còn sức lực thốt ra lời hoàn chỉnh. Người hắn run lên, sao lại thế, ta đã trao ca ca cho họ nguyên vẹn, họ lại. Phương Giao đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh, đột nhiên cười. Đúng vậy, người đã đem Thẩm Huyền Quân ném cho họ. Môi Tưởng Hoàng trắng bệch cố không để những lời kia lọt vào tai, gương mặt méo mó vặn vẹo hận không thể ôm đầu kêu đau thành tiếng. Đột nhiên hắn mở to mắt nhìn thi thể nằm la liệt, đồng tử co rút, cực kỳ không cam lòng. Hắn nhìn một lát, tâm trí ổn định trở lại, bế y dậy lập tức quay về kinh thành. Người Thẩm Huyền Quân gầy gò khô khốc, dường như chỉ còn một tấm da bọc xương. Hắn ôm người trong ngực nghe tiếng y khóc thút thít, so với tiếng gào khóc bén nhọn bộ dạng của bây giờ càng xé nát tim gan của hắn hơn. Bão tuyết khiến đường đi khó khăn hơn bao giờ hết, họ chưa ra khỏi biên thủy bao xa, xung quanh toàn nhà hoang do tàn dư của trận chiến để lại. Có khi lặn lội đến tối muộn vẫn không có nơi trú thân, Thẩm Huyền Quân trong ngực hắn cứ run rẩy nói mớ, vai gầy lộ xương cọ người hắn đau nhói. Tưởng Hoàng có thể chịu, binh sĩ có thể chịu đốt lửa ngoài trời nghỉ ngơi nhưng y làm sao chịu nổi được. Phương Giao thấy hắn gấp đến lu lẫn, nhíu mày. Hoàng thượng, chúng ta có mang theo lều trại. Tưởng Hoàng buồn bực, dựng lều giữa bão tuyết rất dễ bị tốc mái. Họ chưa đi khỏi ranh giới được bao xa, hắn không muốn làm người khác chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tìm được nơi ở thì ngươi mang đầu mình đến tạ tội đi. Tưởng Hoàng suy nghĩ rất nhiều về ngày gặp lại, khi bôn ba mệt mỏi đến ngã ngửa, trong cơn mê hắn còn nghe y gọi tên hắn rất nhiều, rất thê lương. Ca ca nói với hắn mình rất đau, rất khổ sở, hãy mau đến cứu y trở về. Hắn ép mình phải tỉnh táo, không được nghỉ ngơi dù một khắc, phải nhanh chóng mang người trở về. Có lẽ ca ca sẽ trách móc, oán hận hắn, không sao cả, hắn sẽ từ từ dỗ y nguôi giận. Nhưng hắn không ngờ ca ca lại trở nên điên dại, nhìn thấy hắn liền sợ hãi tìm cách bỏ trốn. Có những lúc ca ca gào xé ruột xé gan, không, không đừng mang ta đi, ta không muốn rời khỏi đây đâu. Thẩm Huyền Quân bò dưới đất muốn chạy ra cửa, bên ngoài trời đã sắp mưa mây đen mang theo hơi nước đè nặng trên đỉnh đầu. Y vừa lao ra, bị binh sĩ ở bên ngoài ngồi dậy dọa cho sợ hãi, trong mắt y họ đều là hồn ma bóng quỷ. Tưởng Hoàng chua xót đến cổ họng nghẹn ngào muốn giang tay ra ôm y vào lòng. Đừng sợ ta đưa ca ca về kinh thành, về nhà của chúng ta. Hắn không ôm được bất lực nhìn y chạy loạn trong sợ hãi. Về kinh thành, không, không, không, ta tuyệt đối không về đâu. Ta sợ hắn lắm, tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy, sao hắn không ban chết cho ta? Không phải hắn muốn lăng trì ta đến chết sao? Hắn bán ta đi rồi, bọn họ đều muốn ăn tươi nuốt sống ta. Thẩm Huyền Quân đang sụt sùi bỗng nhiên bật cười. Ha ha, không sao cả, dội nước sôi lên người thì đã sao, lột da thì đã sao. Chỉ cần chưa ra khỏi biên giới mà ta đã chết thì tốt quá. Ban chết, Tưởng Hoàng thấy hơi lạnh từ trong người mình thấm ra, rét buốt, nghe những lời phục tùng hoàn toàn này hắn không thấy vui vẻ chút nào, ngực thắt lại. Thẩm Huyền Quân co rúm thành một màu, xương sầu lộ ra lởm chởm chẳng khác thây ma. Hiện giờ y không thể chịu nổi kích động, hoảng loạn nói trong cơn mê sảng. Không đúng, ta phải trở về, không có ta ở bên cạnh hắn sẽ giết con ta mất. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, hắn nhìn thấy ta chịu khổ sẽ không chút giận lên nó, ta không còn giá trị để hắn giày vò nữa rồi, hắn sẽ giết con ta, hắn vốn không cần đứa bé này, hắn sẽ giết con ta. Y từng hy vọng nếu hắn tự tay giết mình, chỉ cần chút hết giận, đứa bé vẫn có thể sống an ổn đôi chút. Thật buồn cười làm sao, chết trong tay hắn hay kẻ khác cũng thế mà thôi, hắn vĩnh viễn không để mình có thể an lòng thoải mái. Những lời này không khác gì dao nhọn đâm vào người Tưởng Hoàng, thậm chí trong đầu hắn còn vang lên tiếng sừng sực rùng rợn, miệng hắn vô thức phát ra tiếng R3NG. Mắt hắn phủ một tầng hơi nước, gian nan lắc đầu, bò đến trước mặt y, tay chân luống cuống diễn tả. Ca ca không phải vậy, hắn bỏ lê đến trước mặt y, không phải như vậy đâu, sao ta lại làm hại con chúng ta được? Hắn không có, hắn trước giờ chưa từng có ý định gì ba tê chết đứa bé. Đau đớn trong lòng hắn thấm ra, ta sẽ không bao giờ làm hại nó, tuyệt đối không. Nhiều năm qua ta không hề làm hại đến nó, không động đến dù là. Chưa nói hết câu giải thích, khi nóng trong ngực sộc lên tận đỉnh đầu, sợ đến thở hổn hển. Trong nháy mắt hắn bỗng thấy lưỡi tê cứng, nhiều năm qua hắn chưa đến thăm đứa bé lần nào, đương nhiên là không chạm vào một sợi tóc của nó rồi. Những lời này một khi nói ra y sẽ hiểu như thế nào đây? Tim hắn đập loạn, sắc mặt đau đến tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huyền quân nhân lúc hắn ngẩn ngơ tìm được chỗ chui vào, y cố thu người thật nhỏ núp dưới chân bàn hương cũ kỹ trong nhà hoang, lắc đầu nguầy nguậy. Không đâu, hắn hận ta, hận tận xương tủy, là ta đã cướp đi tất cả của hắn, cho nên hắn cướp đi trái tim ta, cả con của ta nữa. Nó còn nhỏ xíu, hắn đã làm nó gãy chân, vết tì vẫn còn đó. Không, không, hắn vứt bỏ ta rồi sẽ đánh gãy chân còn lại của nó mất. Hắn như cắn chung lưỡi vội kêu, ta không đánh gãy chân nó. Đến tận bây giờ y vẫn nghĩ là hắn làm, lời nói dối năm ấy thốt ra chỉ vì muốn làm y đau lòng tuyệt vọng. Tìm được chút hả hê trong sự đau khổ của kẻ thù, hắn đã rất sung sướng thỏa mãn, không ngờ có ngày nó trở thành lưỡi dao hai lưỡi đâm vào tim hắn. Thẩm Huyền quân trốn sâu trong hốc kẹt lắc đầu nước mắt đầm đìa như mưa. Ngoài ta ra chẳng ai mong đợi nó đến với thế gian này, nó chính là điểm yếu của ta, hắn giam cầm nó không phải vì thế ư, giờ hắn vứt bỏ ta rồi, đứa bé trong mắt chỉ là một mối nhục hắn vĩnh viễn không muốn thừa nhận mà thôi. Thân thể y run mạnh lên, nếu đã hận ngay từ đầu nên thừa cơ di ba tê chết ta cho rồi, hắn dựa vào cái gì mà lừa dối tình cảm của ta, tại sao lại lừa dối tình cảm của ta? Vì hắn, cái gì ta cũng đã từ bỏ. Từ khi gặp gỡ tâm ta chưa từng thay đổi. Y hít thở dồn dập cố ngăn con tim đang đập từng hồi nặng trịch, nặng đến mức muốn rụng rơi xuống đáy. Hắn cũng không hề thay đổi, chứng kiến tình cảm của hắn phai dần theo thời gian vẫn tự nhủ hắn nhất thời bị cám dỗ mà thôi. Là ta sai, hắn không hề thay lòng, từ trước đến nay trong lòng hắn làm gì có ta. Thẩm Huyền quân ôm lấy chính mình, đầu cúi thật thấp, Tưởng Hoàng có thể nhìn thấy hai má của y ướt lạnh. Môi hắn run rẩy, nói như khóc. Không phải, ta, chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu mà. Cách chương.